Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 Mobius hoàn 12. Sở Hành Vân mắt lạnh nhìn hắn, chậm chậm đỏ bên tai, cười lạnh, ta thật đúng là quá oan. Hạ đại thiếu, muốn hay không ta hiện tại đem quần áo cởi, ngươi nhìn xem hai chúng ta ai thương tình tương đối thảm. Chỉ có thể nói Hạ Doanh thật là quá không biết xấu hổ. Vừa rồi hắn còn có như vậy nhỏ tí tẹo đau lòng. Hiện tại nghe được Sở Hành Vân nói như vậy, ánh mắt thoáng chốc liền sáng, tức vui mừng lại dáng vẻ đắc ý, lại cùng chiếm ai tiện nghi dường như, mắt thấy hắn miệng chó sắp phun không ra ngà voi. Sở Hành Vân thình thịch một tiếng đem cửa đóng lại còn không yên tâm, lại thượng khóa. Quay đầu lại hướng Hạ Thừa nói, ngươi ca thật không phải đồ vật. Hạ Thừa trường thân ngọc lập đứng ở giường bệnh giường đuôi trước. Đôi tay hướng áo gió túi tiền một xùy, lạnh buốt nói, vậy ngươi còn cùng hắn ôm nhau. Sở Hành Vân xoa cái trán ai thanh ai khí đi đến trước mặt hắn. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà ni, Hạ Thừa mắt lé xem hắn, ngữ khí toan giống uống lên hai cân lão giấm chua. Hiểu lầm, bao lớn hiểu lầm có thể cho các ngươi ôm nhau. Hắn ý định không cho ta hảo quá. Ngươi nếu là cùng ta nháo lên, chính chứ hắn bộ nhi. Hạ Thừa đem mặt từ biệt, hậm hực, ai cùng ngươi nháo, ta mới không bằng ngươi nháo, sờ miêu dường như. Sở Hành Vân cào cào hắn cằm, Hồng an ủi nói, đừng nóng giận, ta một khai xong sẽ liền tới rồi xem ngươi. Ngươi không ở, ta mới cùng ngươi ca đãi trong chốc lát, Hạ Thừa nghĩ rồi lại nghĩ. Vẫn là không thoải mái, đãi phải hảo hảo đợi, hắn không duyên cớ vô cớ ôm ngươi làm gì. Sở Hành Vân, bất đắc dĩ mở ra hai tay tiến lên một bước, tới, ca ca cũng ôm ngươi một cái. Chuyện này liền phiên Thiên Nhi, Hạ Thừa trong lòng ghen tuông chính nùng. Không ăn hắn này bộ, hướng giường đuôi ngồi xuống. Kiều chân dầu dĩ, hừ một tiếng, Sở Hành Vân đỡ lấy hắn hai vai, đành phải đem đề tài rời đi, đừng nhúc nhích, ta nhìn xem thương thế của ngươi, Hạ Thừa thương không tính thực nghiêm trọng. Xuất huyết lượng tuy đại, nhưng là cũng may miệng vết thương không lớn, đêm qua bị đưa tới phùng mấy châm, thua truyền dịch, sáng nay liền chuẩn bị xuất viện. Sở Hành Vân đem hắn dán ở thái dương băng gạc cởi bỏ một góc. Nhìn hắn miệng vết thương khâu lại tình huống, sau đó lại đem băng gạc dán hảo, đang định công đạo hắn điểm cái gì, liền nghe hắn khinh phiêu phiêu lạnh buốt nói, ta còn là không nghĩ ra, các ngươi vừa rồi rốt cuộc đang nói cái gì, mới có thể nói ôm. Sở Hành Vân hít hà một hơi, đột nhiên nhấc chân đè ở giường đuôi, đem hắn ấn ngã vào giường đệm thượng, đè ở dưới thân, nhìn hắn lại tức lại cười nói. Con mẹ nó dây dưa không xong. Hai cái đại nam nhân ôm một cái làm sao vậy? Hạ Thừa không cam lòng yếu thế chừng mắt hắn. Ngươi cùng ta cũng là hai cái đại nam nhân. Vậy ngươi nói, chúng ta hai cái ôm một cái làm sao vậy? Ở hắn khí thịnh dưới, Sở Hành Vân chỉ có thể đuối lý. Bất đắc dĩ nói, ngươi đừng tranh cãi, này có thể giống nhau sao? Căn bản là hai việc khác nhau nhi, Hạ Thừa cười lạnh. Ngươi cũng biết không giống nhau. Sở Hành Vân thở dài một hơi, sờ hắn trên trán dán băng gạc, nói, đừng náo loạn, cùng ngươi nói chính sự nhi, Hạ Thừa Thiên mở đầu. Không tỏ ý kiến ân, một tiếng, biết đêm qua phát sinh chuyện gì sao? Biết, hôm nay sáng sớm tin tức tất cả đều đưa tin, Sở Hành Vân bỗng nhiên đè thấp thân mình. Ngón tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng, qua lại vuốt ve. Sợ quấy nhiễu hắn dường như nhẹ giọng nói, vậy ngươi còn nhớ rõ đêm qua, ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thừa nghe vậy, rốt cuộc chịu quay đầu nhìn thẳng vào hắn, ta làm sao vậy? Đêm qua ngươi ở quốc khách đại lâu té xỉu, Hạ Thừa giật mình. Trong mắt có nháy mắt phóng không? Nhíu mày nhìn hắn hỏi, ta té xỉu, Sở Hành Vân hô hấp cứng lại, trong lòng dâng lên bất an. Hạ Thừa toàn đã quên, hắn nhất không muốn nhìn đến sự tình thật sự đã xảy ra. Ân, ngươi té xỉu, ở nổ mạnh phía trước, Toilet ngoại hành lang, có thể nhớ tới sao? Lúc này Sở Hành Vân nói với hắn mà nói không khác thiên phương dạ đàm. Hay là say rượu qua đi ký ức nhỏ nhặt, Hạ Thừa Ninh ấn đường, nỗ lực hồi tưởng khởi hắn theo như lời, nhưng là vô luận hắn dùng như thế nào lực hồi tưởng. Về kia đoạn hồi ức đều là trống rỗng, hắn trong đầu lưu lại ký ức hoàn chỉnh thả rõ ràng. Cũng không có Sở Hành Vân theo như lời mơ hồ mảnh đất. Ngươi xác định sao, ta thật sự té xỉu. Hạ Thừa tuyệt đối tin tưởng Sở Hành Vân, nhưng là lại nhớ không nổi hắn theo như lời. Cái này làm cho hắn có chút hoảng loạn, nôn nóng. Sở Hành Vân nhìn hắn đôi mắt chắc chắn nói. Ta xác định, ngươi cái gì đều nhớ không nổi. Hạ Thừa có chút nóng nảy. Ngươi nói, ta đều không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ, nói một nửa. Thái dương miệng vết thương bỗng nhiên bắt đầu làm đau. Hạ Thừa nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sở Hành Vân vội nói. Đừng có gấp, chậm rãi tưởng, đem ngươi nhớ rõ đều nói cho ta. Hạ Thừa nhắm mắt lại cau mày. Bình phục sau một lúc lâu. Chờ đến miệng vết thương không đợi, trong đầu hình ảnh dần dần rõ ràng, mới nói, ta chỉ nhớ rõ ở nổ mạnh phía trước, ta đi lầu 2 thượng buồng vệ sinh, từ toilet ra tới vừa vặn nhìn đến Chu Cư Lương đi lên tìm ta. Sau đó chúng ta liền cùng đám người hướng dưới lầu đi. Sau lại, liền nổ mạnh, ta đụng vào địa phương nào, liền mất đi ý thức, hắn ký ức trăm ngàn chỗ hở. Sở Hành Vân cũng không sốt ruột sửa đúng hắn sai lầm, mà là hỏi, vậy ngươi ở lầu 2 có hay không nhìn đến người nào? Hắn có thể là nam nhân, cũng có khả năng là nữ nhân, ăn mặc cùng các ngươi giống nhau lễ phục, hoặc là ăn mặc người hầu trang phục, thấy được sao? Hạ Thừa nghỉ ngơi đủ rồi mới mở to mắt nhìn hắn. Có điều nghi hoặc khó hiểu dường như hỏi. Này rất quan trọng sao, Sở Hành Vân nói. Rất quan trọng, ngươi ở lầu 2 nhìn thấy người này. Chính là Tạc Quốc khách đại lâu người. Ta có thể xác định ngươi thấy được hắn. Cho nên ta muốn cho ngươi nhớ tới, hắn. Hơn nữa ta càng muốn biết ngươi vì cái gì sẽ ở lầu 2 buồng vệ sinh ngoại hành lang té xỉu, là ai? Tạc Quốc khách đại lâu. Hạ Thừa cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ quan tâm hắn hay không ở chính mình không biết tình. Hoặc là đã quên đi dưới tình huống té xỉu ở toilet ngoại hành lang. Điểm này đối hắn là một cái không dung bỏ qua điểm khả nghi. Nhất định phải được đến chứng cứ rõ ràng điểm khả nghi. Hạ Thừa lại lần nữa ý đồ hồi ức, ánh mắt dần dần tan dã hỗn độn, lầm bầm lầu bầu nói. Ta thật sự té xỉu. Sở Hành Vân lẳng lặng nhìn hắn một lát. Cúi đầu ở hắn khóe môi cùng cằm khẽ hôn, sau đó bám vào hắn bên tai, hơi thở nặng nề nói, bảo bối nhi, giúp ta hảo sao, ta yêu cầu biết chân tướng. Hạ Thừa ánh mắt khẽ run lên. Đối tượng hắn ngưng hắc thâm trầm đôi mắt, khóe môi chậm gì gì dơ lên, ngươi kêu ta cái gì? Sở Hành Vân cười cười, nghiêng đầu hướng bờ môi của hắn tới gần, nhẹ nhàng cọ qua hắn môi dưới. Thanh âm tức rõ ràng lại mơ hồ nói, bảo bối nhi. Hạ Thừa im lặng xem hắn hồi lâu. Ánh mắt dần dần tối sầm xuống dưới, đem hắn ở chính mình trên mặt sờ loạn tay cầm xuống dưới cầm. Cực nhẹ cười cười, lại kêu một lần, bảo bối nhi, lại kêu một lần, bảo bối nhi, lại kêu một lần, bảo bối. Nhi, nếu ta giúp ngươi, ngươi sẽ càng yêu ta sao? Mặc kệ ngươi có giúp ta hay không? Ta đều yêu ngươi muốn chết. Hạ Thừa tinh tế xem hắn sau một lúc lâu. Bỗng nhiên nhấp môi cười. Ân, ta tin. Sở Hành Vân nắm hắn cầm nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc. Ngươi cần thiết tin, ta hiện tại làm sở hữu sự đều là vì. Nói chưa nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Hạ Thừa trên người kia kiện bị hắn đè ở chân hạ áo gió. Hắn đầu gối vừa vặn áp tới rồi áo gió túi tiền. Túi tiền theo lực đè ép, không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm ni, đâu nhi thứ gì? Hắn một bên hỏi, một bên duỗi tay đi sờ. Có cái gì sao? Hạ Thừa nói, ta không chú ý, khi nói chuyện. Hắn nhìn đến Sở Hành Vân từ hắn trong túi lấy ra một con giấy trắng chiếc thuyền giấy. Thực bình thường thuyền giấy, lặn đường cái chiết pháp, nhưng là Sở Hành Vân lại đang xem đến thuyền giấy một chốc kia. Trên mặt nhanh chóng ngưng kết một tầng băng xương, trong mắt độ ấm trong khoảnh khắc thoải mái sạch sẽ, theo sau lại xuất hiện bành bái lửa giận. Hạ Thừa vội vàng ngồi dậy, làm sao vậy, theo sau nhìn về phía bị hắn niết ở trong tay thuyền giấy. Này chỉ thuyền giấy có vấn đề sao? Ở chỗ này chờ ta, Sở Hành Vân đi ra phòng bệnh. Sau đó đem cửa phòng đóng lại, chỉ chớp mắt liền thấy được làm tốt xuất viện thủ tục hướng bên này đi tới Hạ Doanh. Hạ Doanh chỉ lo cúi đầu nhìn trong tay ca bệnh, không lưu ý một đạo đằng đằng sát khí bóng người hướng hắn tới gần. Hạ đại thiếu, Sở Hành Vân ngăn lại hắn, giơ lên trong tay thuyền giấy, nói, vẫn là không tính toán nói điểm cái gì sao. Hạ Doanh ngẩng đầu, đầu tiên xâm nhập hắn tầm mắt chính là hắn nhất không muốn nhìn đến đồ vật. Hắn nhìn chằm chằm Sở Hành Vân trong tay thuyền giấy nhìn trong chốc lát. Trên mặt như cũ rõ êm sóng lặng, ánh mắt theo sau chuyển qua Sở Hành Vân trên mặt, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi không phải thông minh sao? Sở Hành Vân đem thuyền giấy ném tới trong tay hắn ca bệnh thượng. Cười lạnh nói, ta là thông minh, nhưng là ta không nghĩ đem ta về điểm này tiểu thông minh đổ ở Hạ Thừa tánh mạng thượng có như. Vậy nghiêm trọng sao? Kia tới khi nào mới tính nghiêm trọng? Chờ đến Hạ Thừa giống cái kia hải quân giống nhau bị người đánh bất tỉnh. Kéo dài tới trước công chúng chém đầu thị chúng sao? Những lời này, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào ngăn chặn trong lòng bỏng cháy lửa giận. Bảo trì bình tĩnh, một chữ nói ra. Sở Hành Vân bỗng nhiên đi phía trước vượt một bước, bước đến Hạ Doanh trước mặt, ánh mắt kiên định phảng phất có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Ta nói cho ngươi Hạ Doanh, ngươi đệ đệ này mạnh, ngươi không để bụng, ta để ý, Hạ Thừa là của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào ở hắn trên người gian lận. Liền tính là ngươi cũng không được, ta không biết ngươi ở hướng chúng ta giấu giếm cái gì. Ta cũng không biết ngươi kế tiếp sẽ làm cái gì, nhưng là ngươi ngàn vạn không cần ở Hạ Thừa trên người đánh bất luận cái gì chủ ý, nói. Hắn gợi lên khóe môi cười một chút, cúi người tới gần hắn, thấp giọng nói, ngươi tưởng đem hắn mang đi. Hảo a, vậy ngươi liền từ ta thi thể thượng dẫm qua đi đi, một gian phòng bệnh vây không được Hạ Thừa. Hạ Thừa thực mau từ trong phòng ra tới, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Sở Hành Vân cùng Hạ Doanh đứng ở cách đó không xa nói chuyện. Bọn họ hai người một cái so một cái nghiêm túc. Giống như hội nghị trên bàn đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Khẩn trương bầu không khí chạm vào là nổ ngay. Trừ phi một người xốc bàn ly tráng. Nếu không này hai người đều mau đánh nhau rồi. Hắn chiều kia hai người đi qua đi. Cầm Sở Hành Vân cánh tay sau này lôi kéo. Cao mày hỏi Hạ Doanh. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hạ Doanh không nói. Mặt vô biểu tình nhìn Sở Hành Vân. Hạ Thừa theo hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Sở Hành Vân. Xảy ra chuyện gì? Sở Hành Vân đem trên mặt lệ khí một dấu. Chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh quá dường như. Sắc mặt bình thản nói. Không có việc gì. Hạ Doanh ca nói hắn chờ lát nữa có việc nhi. Đến đi trước một bước, Hạ Thừa đầy bụng câu nghi nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó đối Hạ Doanh nói. Vậy ngươi đi trước đi. Ta cùng Hành Vân ca ở bên nhau, Hạ Doanh nhìn này hai người. Bị bọn họ thường xuyên qua lại tất cả hợp lại đuổi vài câu. Thế nhưng cũng là không đi không được, thoáng chốc đột nhiên thấy ấm áp. Này hai người một cái sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Một cái sủy hồ đồ trang minh bạch, đều là hai cái không biết trời cao mà hồ đồ trứng. Sở Hành Vân giả mù sa mưa cười nói, đừng lo lắng, Hạ Doanh ca. Ta có thể bảo vệ tốt hắn, Hạ Doanh lạnh lùng nhìn hắn một lát. Bỗng nhiên cười, ngươi biết tình huống nghiêm túc, chúng ta đương nhiên cũng biết, bằng không ta nhúng tay đêm qua phát sinh án kiện, cùng Trần Chí Dương hợp tác làm gì? Nói lại là cười, giơ tay đáp ở trên vai hắn, nói, kỳ thật, tình huống còn không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong. Chỉ cần ngươi bảo trì lặng im, không đánh vỡ trước mắt hòa bình là đến nơi. Sở Hành Vân ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn. Nói, ta rất muốn tin tưởng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể không lớn động can qua giải quyết những việc này. Nhưng là hắn đã lâm vào vòng vây, cho dù ta tin tưởng ngươi, ta cũng không thể lấp kín hắn an nguy bồi ngươi cùng nhau bảo trì lặng imani chỉ cần xả tới rồi. Hắn, vô luận ngươi là ở hướng ta giấu giếm thứ gì, ta nhất định phải đào ra. Hạ Doanh nhìn thoáng qua Sở Hành Vân trong miệng hắn. Hạ Thừa ở thực nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện, nhưng là bọn họ tìm từ quá mịt mờ, rõ ràng ở kiêng dè hắn. Hạ Doanh bất đắc dĩ dường như lắc đầu cười cười, sau đó đem bác sĩ khai dược phẩm đưa cho Sở Hành Vân. Dẫn đầu rời đi, chờ Hạ Doanh vào thang máy. Hạ Thừa mới nói, các ngươi có việc gạt ta. Sở Hành Vân tạm thời còn không nghĩ nói cho hắn Hạ Doanh trở về mục đích. Bởi vì chính hắn đều hồ đồ, có thể nói cho Hạ Thừa chỉ có cái kia chết đi hải quân. Cùng Hạ Doanh nói ta muốn đem Hạ Thừa mang đi, những lời này. Mặt khác, hắn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nói cho Hạ Thừa nghe, cũng chỉ là thêm cá nhân bồi hắn cùng nhau phiền não. Vì thế hắn nói, ân, công tác thượng sự tuy rằng Hạ Thừa không tin, nhưng là Sở Hành Vân khăng khăng gạt hắn. Hắn cũng hỏi không ra cái gì, vì thế cũng hướng thang máy đi qua đi, đi thôi, tiếu thụ đang đợi chúng ta. Sở Hành Vân đi mau hai bước cùng hắn sóng vai. Người trước theo ta đi đi, hồi nổ mạnh hiện trường nhìn xem, nói không chừng có thể nhớ tới thứ gì, không cần như vậy phiền toái. Hạ Thừa nhàn nhạt nói. Ta làm tiếu thụ hẹn trước thôi miên sư, nghe vậy. Sở Hành Vân lập tức đem bước chân một sát. Kinh ngạc nói, thôi miên, Hạ Thừa cũng dừng lại, hướng hắn xoay người, miệng lưỡi vân đạm phong khinh, ân, hiệu suất sẽ cao một ít. Sở Hành Vân ninh mi. Trong lòng trăm vị tạp trần đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn đôi mắt nói, ngươi không cần làm đến loại tình trạng này, nếu ngươi trở lại hiện trường nghĩ không ra, vậy không nghĩ, ta lại tưởng biện pháp khác. Hạ Thừa thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi không nghĩ làm ta tiếp thu thôi miên. Sở Hành Vân không nghĩ tới Hạ Thừa thế nhưng sẽ nghĩ đến thông qua thôi miên chính mình tới khôi. Phục đêm qua tàn khuyết ký ức, hắn tuy rằng yêu cầu hắn ký ức, nhưng là hắn lại không dám làm Hạ Thừa tiếp thu thôi miên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không biết Hạ Thừa tiếp thu thôi miên sau sẽ bị đánh thức cái gì. Hơn nữa hắn biết rõ. Hạ Thừa tự mình ý muốn bảo hộ vọng có bao nhiêu mãnh liệt. Hắn cơ hồ không tin bất luận kẻ nào, nhưng là hắn hiện tại thế nhưng chủ động đưa ra muốn xâm lấn. Giải bào chính mình ký ức, này đối Hạ Thừa tới nói cơ hồ xem như một loại khổ hình. Tuy rằng Hạ Thừa giờ phút này thoạt nhìn bình tĩnh lại thong dong, thậm chí còn có chút chẳng hề để ý, kỳ thật Hạ Thừa thực khẩn trương, hắn khẩn trương cả người căng chặt. Ánh mắt phát run, ta không nghĩ, nếu làm loại sự tình này sẽ làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Vậy không là money. Hạ Thừa xem hắn một lát, ánh mắt hơi hiện lơi lỏng, không hề như vậy căng chặt, nói, ta đích xác thực không thoải mái, nhưng là nếu ta ký ức đối với ngươi mà nói là một cái phá án lối tắt, có thể giúp được ngươi, ta vì cái gì không làm, nói, hắn dừng một chút, lại nói. Hơn nữa ta nhất định phải biết rõ ràng, ta đêm qua vì cái gì sẽ té xỉu, này đối ta đồng dạng rất quan trọng. Nghe được hắn nói như vậy, Sở Hành Vân mới nhớ tới, Hạ Thừa là một cái cỡ nào kiêu ngạo lại hiếu chiến một người. Hắn sao có thể cho phép chính mình bị một đoạn mơ hồ ký ức bối rối. Sở lừa gạt, nếu hắn thật sự té xỉu, nhưng là hắn lại không nhớ rõ. Này với hắn mà nói chính là lừa gạt, hắn vô luận như thế nào cũng muốn khai quật ra sau lưng chân tướng. Đối chính mình cỡ nào ngoan độc, trả giá bao lớn đại giới, hắn đều sẽ không tiếc. Sở Hành Vân mắt mạo hàn quang nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên đem hắn tay từ áo gió trong túi lấy ra tới. Ngươi tay ở phát run, thấy được sao? Hạ Thừa ánh mắt chợt lóe. Dùng sức bắt tay cổ tay xả trở về, lại xủy ở trong túi, che giấu cái gì, dường như đem đầu chuyển hướng một lần. Lạnh lùng nói, này không quan trọng, quan trọng là ta có thể nhớ tới tối hôm qua sự. Có thể giúp ngươi phá án, Sở Hành Vân bất đắc dĩ cười. Ta đây tình nguyện không phá án, Hạ Thừa nhíu nhíu mày. Không kiên nhẫn dường như âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao ta đã quyết định, ngươi nói lại nhiều cũng chưa dùng, Sở Hành Vân yên lặng xem hắn một lát. Sau đó làm bộ phải đi, nếu ngươi chủ ý như vậy tráng. Vậy không ta chuyện gì nhi, Hạ Thừa không dao động nhìn hắn lướt qua chính mình đi phía trước đi. Bóng dáng, lạnh lùng hỏi, ngươi không bồi ta, Sở Hành Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Hạ Thừa đôi mắt hơi hơi nhíu lại, bỗng nhiên bước nhanh từ hắn bên người đi qua. Dương giọng nói, hảo a, ta đây chính mình đi, bị hắn ném ở sau người Sở Hành Vân đứng ở tại chỗ hãy còn buồn sau một lúc. Lâu, sau đó cắn chặt răng, đuổi theo hắn, nói, ngươi chủ ý thật là quá tráng. Hạ Thừa, ta mẹ nó sớm hay muộn bị ngươi tức chết. Hạ Thừa liếc nhìn hắn một cái, khóe môi một câu, không nói cái gì, hết chương.